Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đánh rắn động cỏ kế hoạch. Áo Ngọc Huynh, chúng ta cáo từ trước. Đại Thanh Sơn tạm thời biết nhãn kính xa hành tung. Hoa Thanh Ảnh là thả tay xuống bên trên sự tình cùng hắn cùng một chỗ tới. Làm công hội ở trong game người phụ trách. Hoa Thanh Ảnh phải bận rộn sự tình có không ít. Được, Trần Binh gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Ba Khan, chờ người hai người đi xa. Trần Binh hướng về phía xa xa Purple vẫy tay. Hắn bị tập kích lúc. Purple lão nhân này hách muốn chết. Cho là hắn cũng phải bị tác động đến. Đã sớm ở một bên trốn đi. Dù cho nhãn kính xà bị đuổi đi, Purple cũng không dám đi ra. Lo lắng còn có người sẽ công kích. Bên ngoài quá nguy hiểm. Ta phải lập tức về thành. Nghĩ cho tới hôm nay một ngày ngắn ngủi bên trong. Gặp phải nguy hiểm so với hắn cả một đời đều muốn nhiều. Purple thấy bên ngoài thế giới quá nguy hiểm. Hắn vẫn là trở về làm hắn thí nghiệm nghiên cứu càng tốt hơn. Không vội, ngươi quên trong thành còn có một cái vu sư rồi. Trần Binh lườm Purple một chút, nhắc nhở hắn. Hừ, cái kia ta thẳng thắn đem đến những thành thị khác. Tuyệt đối không cùng vu sư ở tại cùng một cái thành thị. Purple dầu nứt đố đổ vách mà nói. Cái kia là chuyện sau này. Ta nghĩ đến một cái kế hoạch, dù cho không thể bắt đến cái kia vu sư, cũng có thể khiến cho hắn sau này không còn dám tại thành Hắc Nha làm loạn. Trần Binh sao có thể khiến cho Purple như vậy rời đi? Kế hoạch của hắn còn cần Purple hỗ trợ đây. Thật, Trần Binh nhân phẩm tại Purple nơi đó đã là âm giá trị. Hắn cũng không quá tin tưởng Trần Binh. Đương nhiên. Nhưng mà ở trước đó, người trước tiên cần phải đi tìm Tauster, khiến cho hắn hủy bỏ đối ta truy nã. Trần Binh gật đầu, vỗ ngực cam đoan, ta đi, tên kia sẽ nghe lời của ta mới là lạ. Purple tức giận nói, ai bảo ngươi ôn tồn cùng hắn nói, ngươi đi cảnh cáo hắn, nói hắn như không hủy bỏ lệnh truy nã. Ngươi liền giải hắn xin mời người mạo hiểm muốn giết chuyện của ngươi. Còn có trên hòn đảo nhân loại biến dị thi thể sự tình. Cũng có thể lấy ra nói. Tên kia có tật giật mình. Khẳng định sẽ đồng ý. Trần Binh trợn nhìn Purple một chút. Cái tên này thật là trừ làm nghiên cứu thí nghiệm. Cái gì cũng đều không hiểu. Có thể mấy chục tuổi còn có thể sinh nhảy nhảy loạn. Tiêu tiền như nước. Thật là vận khí tốt đến nổ tung. Ngô. Như thế cái biện pháp, Purple nhãn tình sáng lên, Tauster cái tên này đúng là muốn giết hắn, có thể cho Tauster ngột ngạt hắn hết sức vui vẻ, ta ở ngoài thành chờ ngươi, được không CD dùng cỗ xe ngựa tới đón ta vào thành. Không thể để cho người thấy ngươi cùng với ta, Trần Binh cuối cùng căn dặn Purple, hơn 2 giờ sau, sắc trời bắt đầu tối. Một chiếc xe ngựa đi vào Trần Binh ẩn náu địa phương. Xe ngựa giật dây sốc lên, lộ ra Purple lén lén lút lút gương mặt. Thành, Tauster đã hủy bỏ đối ngươi truy nã, nhưng mà tên kia đúng là bắt chẹt ta một bút mới đáp ứng. Thật sự là đáng giận. Trần Binh lên xe, Purple lúc này rất khó chịu chửi bậy nói, liền để hắn trước phải ý một hồi. Hắn đắc ý không được bao lâu. Trần Binh vỗ vỗ Purple bả vai. Đại khái nói kế hoạch của hắn. Thật nếu như vậy làm. Tauster tên kia không đáng đáng thương. Chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng mà ngươi xác định ngươi làm như vậy không phải đánh rắn động cỏ. Purple nghe xong. Hoài nghi Trần Binh kế hoạch. Đánh rắn động cỏ lại như thế nào? Đêm nay phía sau. Vu sư sự tình tất nhiên sẽ làm lớn chuyện, coi như thành Hắc Nha bên trong cái kia vu sư cuối cùng không có bại lộ. Hắn về sau cũng không dám tại thành Hắc Nha làm loạn. Trần Binh nắm chắc thắng lợi trong tay mà nói, nhiệm vụ manh mối đã căn bản là gãy mất, muốn tìm đến đầu mối mới, nhất định phải chủ động xuất kích, mà lại, kế hoạch này không chỉ là tra tìm Vu sư hung thủ. Trần Binh còn muốn lợi dụng kế hoạch này cứu Oksina đi ra. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Purple việc này. Không cần thiết, nhớ kỹ tại Tauster phụ cận chờ đợi. Thời cơ đã đến liền trước tiên đi qua. Xe ngựa trở lại thành Hắc Nha. Truy nã hủy bỏ, cửa thành thủ vệ lại không kiểm tra người chơi. Sắc trời đã tối, xe ngựa tại hoàn toàn không có còn nhỏ ngõ hẻm ngừng lại. Trần Binh trước khi xuống xe, căn dặn Purple nói, biết, ta thế nhưng là thiên tài Purple, cũng không phải tiểu hài. Purple bất mãn nói ra, xe ngựa rời đi, Trần Binh hơi làm cách ăn mặc về sau. Mượn bóng đêm đi vào một tòa thành Hắc Nha bên trong một tòa cùng Masis chỗ ở không sai biệt lắm. Trang viên trước, lôi sắt đại nhân có ở đây không? Masis đại nhân hắn để cho ta đưa như thế gọi là Brian nhật ký đồ vật tới. Muốn ta tự tay giao cho lôi sắt đại nhân. Trần Binh tiến lên, cửa đối diện trang viên trước cửa thủ vệ nói. Lôi sắt là thành Hắc Nha luyện kim thuật sĩ bên trong một cái. Cùng Tauster là cá mè một lứa, lôi sắt tình cảnh giống như Masis. Trang viên trước cửa cũng chỉ có một người thủ vệ, Brian nhật ký. Thủ vệ đồng thời không có lập tức đi chuyển đạt, chỉ là nghi ngờ nhìn qua Trần Binh. Đúng thế, là thứ này, ngươi có khả năng xác nhận một chút. Bất quá ta muốn tự tay giao cho lôi sắt đại nhân. Trần Binh gật gật đầu. Phô bày một trang kế tiếp Brian nhật ký. Được rồi, ngươi đi theo ta. Thấy nhật ký bên trên thâm ảo luyện kim công thức, thủ vệ không dám thất lễ, mang theo Trần Binh thẳng đến lôi sắt phòng thí nghiệm. Masis nhường ngươi mang Brian nhật ký cho ta. Lôi sắt đang ở làm thí nghiệm. Phòng thí nghiệm tràn ngập đủ loại mùi vị khác thường. Hắn nghe được Trần Binh ý đồ đến, nghi hoặc không thôi. Bất quá hắn vẫn đưa tay nhận lấy Trần Binh đưa tới nhật ký tàn trang. Đây là, nhìn lướt qua nhật ký tàn trang bên trên nội dung, lôi sắt liền vẻ mặt biến đổi, lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, nhưng hắn kinh hỉ vẻ mặt chỉ là kéo dài không đến 3 giây. Thân thể của hắn liền bỗng nhiên cứng đờ, nhào một tiếng, ngã trên mặt đất, quả nhiên, lôi sắt cũng bị hạo nguyên rủa vu thuật. Trần Binh trong lòng thầm nói, ngươi, thủ vệ kinh hãi, hắn vội vàng nghĩ phát ra cảnh báo, nhưng Trần Binh tại nguyên rủa vu thuật phát động trong nháy mắt. Liền triệu hoán dũng giả Sly đi ra, đồng thời sử dụng thêm công kích ma pháp quyển trục, lại khải lôi lung kỹ năng, trong nháy mắt liền chớp nhoáng giết chết thủ vệ này, ở trong phòng thí nghiệm lục soát một cái. Trần Binh thu đến mấy bình hiệu quả không tệ thuộc tính dược tề. Cứ vậy rời đi, lôi sắt là kế hoạch một vòng. Lôi sắt vừa chết, kế hoạch liền có thể tiếp tục nữa. Rất nhanh, Trần Binh trở lại Tauster ở lại trang viên phụ cận. Đối phó Tauster, tự nhiên không có thể đối phó lôi sắt như vậy. Trần Binh mặc lên một thân giả hành phục, bao trùm toàn bộ thân thể, để cho người ta nhận không ra. Sau đó hắn cúi đầu, dùng dồn dập tốc độ từ hai trang viên thủ vệ trước mắt đi qua. Đi qua thời điểm, Brian nhật ký tàn trang từ trên người hắn trôi xuống, rơi xuống hai trước mặt thủ vệ. Thủ vệ nghi ngờ nhặt lên, bọn hắn xem xét nhật ký tàn trang, liền biến sắc, ở trong một người liền cầm lấy nhật ký tàn trang, vội vàng đi tìm Tauster. Đại nhân, Tauster đại nhân, không xong, Tauster đại nhân hắn, không bao lâu, thủ vệ quá sợ hãi thanh âm liền từ trong trang viên truyền ra. Trang viên tiếng cảnh báo vang lớn, một chiếc xe ngựa lúc này từ cuối con đường chạy như bay đến. Tại trang viên trước bỗng nhiên dừng lại, chuyện gì xảy ra, Tauster hắn thế nào, Purple từ trên xe ngựa đi xuống. Lớn tiếng chất vấn thủ vệ, Purple đại nhân, ngươi đến rất đúng lúc, Tauster đại nhân hắn xảy ra chuyện, ngay tại vừa mới, ta lấy đến một tờ nhặt được nhật ký tàn trang cho Tauster đại nhân. thế nào biết Tauster đại nhân hắn đụng một cái hôm đó ký tàn trang sẽ chết rồi, còn biến thành một bãi tản ra hôi thối nước. Purple đại nhân, người nhất định phải tin tưởng ta, cũng không phải ta hại chết Tauster đại nhân. Thủ vệ thất kinh nói, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.